Hệ thống xoay người của Huyền Nhi. Chương 3, nữ chính xuyên sách, góc truyện audio.com. Reng reng, cuối cũng kết thúc buổi học, Đồng Văn sách ba lô đi trước, không có ý định chờ Huyền Nhi một mạch đi thẳng tới cổng trường. Huyền Nhi hấp tấp chạy theo phía sau Đồng Văn gọi tới. Đồng Văn sao không đợi tớ? Mồ hôi, sắc mặt hồng, giống như một tiểu mỹ nhân e thèn. Ấy chỉ có mình Đồng ca nhà ta nghĩ vậy thôi, chứ Uyên tỷ đang khổ nhục kế. Trái tim Đồng Văn bối rối, mặc dù không biết là bị gì. Nhưng vẫn nhìn Huyền Nhi nhiều thêm một chút, tinh hào cảm của nam chủ. Nam, tỷ tỷ thật tuyệt, hãy cố gắng thêm. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống côn vang lên kèm theo một chút bán manh, thật không hợp chút nào. Huyền Nhi thầm thán, mặc dù tăng lên không nhiều nhưng mới ngày đầu thu hoạch như vậy là không nhỏ rồi. Đồng Văn tiếp nhận cuốn sách, cảm ơn cậu, lâu rồi mình cũng không thăm hai bác. Nhân tiện về nhà cậu luyện âm, được không? Huyền Nhi, được cùng nhau về nhà tớ, vẫn đeo nụ cười lộ hai má lúm đáng yêu và khuôn mặt bán manh vậy. Không khỏi muốn người ta véo véo, Đồng Văn chỉ nghĩ trong lòng thôi. Không, dừng lại ở tiểu khu, thuộc dạng cho nhà giàu ở. Huyền Nhi đẩy cửa vào dẫn Đồng Văn theo. Trong phòng khách rộng rãi, bài bố theo phong cách cổ xưa cộng theo mùi đàn hương mà mẹ của Huyền Nhi ưa thích khiến cho đầu óc thư thái đến dễ chịu. Hình ảnh một người phụ nữ và người đàn ông chạc 30-40 tuổi đang bóc quýt đút cho người phụ nữ ăn. Ba mẹ của Huyền Nhi do bảo dưỡng tốt nên vẫn lộ ra mỹ mạo và soái tuấn khi xưa. Ba mẹ con dẫn Đồng Văn về học nhóm, vừa vào đã thấy hình ảnh vậy, Huyền Nhi có chút không thích ứng được. Vì cô đã lâu không có cảm nhận được không khí gia đình. Hơi mất tự nhiên, mẹ Huyền Nhi cười ngọt ngào vẫy tay. Còn lại đây cả Đồng Văn nữa. Ngồi xuống ăn quýt đi. Tài lâu lắm rồi không thấy Đồng Văn qua. Lớn lên thật anh tuấn, hồi bé còn thấy hai đứa xúm lại với nhau. Bây giờ vẫn thân như vậy, hai bác thật yên tâm. Ba mẹ Huyền Nhi cười không thấy ông mặt trời luôn rồi. Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Đồng Văn ngẩng đầu, ba mẹ con khỏe. Vẫn hay hỏi thăm về hai bác và Huyền Nhi. Hôm nay con tới đây để học nhóm cùng Huyền Nhi, làm phiền hai bác rồi. Không phiền, hai đứa lo học vậy hai bác rất vui. Huyền Nhi, con dẫn Tiểu Văn lên phòng học đi, ba mẹ không phiền hai đứa, có uống nước hay bánh ngọt không mẹ đem lên, mẹ cho con hai ly nước lọc được rồi. Khôn cần phiền đâu, mẹ bồi ba soái ca của mẹ đi. Huyền Nhi cười điềm đạm đáng yêu lấy lòng, trong người có cảm giác ấm áp lâu nay không có, có gia đình có ba mẹ thật vui. Lên tới, Đồng Văn quan sát căn phòng được bài trí theo phong cách công chúa. Trần nhà màu trắng, tường được sơn hồng, tủ sách sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, xung quanh đều là gấu bông. Đáng chú ý là một con búp bê vải bé xíu vẫn được cất kỹ. Giống như sợ hỏng mất vật, Đồng Văn nhận ra, búp bê này là hồi 5 tuổi anh tặng cô. Khi đó cô còn hỏi anh một cách ngây thơ, Đồng Văn ca ba ba nói nếu con trai tặng Huyền Nhi đồ vật thì sau đó Huyền Nhi sẽ gả cho người đó. Đồng Văn ca sau sẽ gả cho Huyền Nhi chứ? Lúc đó rất ngây thơ, cậu bé liền gật đầu. Sau lớn lên ca ca sẽ lấy Huyền Nhi. Cô bé hồn nhiên cười lộ ra hai răng của siêu đáng yêu. Huyền Nhi giơ tay, hứa nhé. Nghĩ tới đó Đồng Văn không khỏi sao xuyến bồi hồi. Công chúa nhỏ khi đó đã thành thiếu nữ xinh đẹp điềm đạm đáng yêu như bây giờ rồi. Không biết còn nhớ lời hứa khi bé hay không? Góc truyện audio.com. Remember the promise when he was. Chấm, dịch còn nhớ lời hứa khi bé không? Cô ngẩn người liền lục tung ký ức nguyên chủ, vội vàng hỏi lại, growing up he will give us more sheep, ok, lớn lên gả cho ca ca, được không? Đồng Văn vẫn mặt lạnh, nhưng trong tâm hồn giật mình cô ấy vẫn còn nhớ thật tốt. Không trả lời liền mà vàng tai ửng hồng, cô liền cảm than mặt lạnh mà cũng biết thẹn thùng cơ. Quá dễ cho lão nương rồi, tình, hào cảm của nam chủ là 70, tỷ tỷ siêu giỏi không ngừng cố gắng nha. Sắp hoàn thành rồi, âm thanh vang lên khiến cho gương mặt đang tươi cười của cô càng thêm đáng yêu và hồn nhiên. Đồng Văn bất giác xoa đầu cô, giật mình không biết mình đang làm gì, đành chống chế. Huyền Nhi phát âm thật giỏi, nhịn không được xoa thêm lên mái tóc mềm mượt kia hai cái. Cảm giác lòng bàn tay tê ngứa ngứa mà lâu nay không có. Hắn động lòng, Huyền Nhi rụt rụt cổ mỉm cười. Là Đồng Văn ca giỏi, Huyền Nhi tất nhiên không kém. Ánh mắt trong suốt lấy lòng. Kém cái là không có vẫy cái đuôi thôi, thoáng cái đã ở thế giới này một tháng, ngày mai là nữ chủ xuyên qua rồi, không biết phải đối phó sao đây, nữ chủ có bàn tay vàng đó. Tiểu tỷ tỷ lo lắng cái gì, không phải còn có hệ thống ca đây sao, cô bĩu môi nghĩ hệ thống đồ dòm vô dụng, không làm ăn được gì. Hệ thống mà biết Huyền Nhi nghĩ như vậy, chắc chắn muốn bóp chết cô, Vào lớp học, cô cầm theo hộp bánh tinh xảo đưa trước mặt Đồng Văn. Anh nhíu mày, cô trả lời, cảm ơn Đồng Văn ca giúp Huyền Nhi ôn tập suốt một tháng qua. Đây là làm theo sở thích của Đồng Văn ca đó, Huyền Nhi tự mình làm đó nha. Đồng Văn ca mếm thử đi, bất giác anh không từ chối được ăn thử. Không tệ, rất thích rồi cười với cô. Huyền Nhi ngẩn ngơ, bình thường đã quá soái ca rồi cười lên muốn rụng tim lão nương. Phải kiềm chế nhóc đấy đang thành niên. Bình tĩnh, tinh độ hào cảm, 10, tiểu tỷ tỷ quá tuyệt hệ thống kinh thương nhắc tiểu tỷ tỷ cần thuốc trợ tim không? Cô liếc xéo, không cần hừ hừ, giáo viên bước vào lớp dẫn theo một nữ sinh, cao 1m6 lồi lõm rõ ràng làn da trắng, gương mặt xinh xắn, chiếc mũi quỳnh môi hơi câu lên, gò má phấn nộn, con nét trưởng thành sớm đôi mắt xoẹt tia xảo biển, nhìn chăm chăm vào Đồng Văn, không so được với Huyền Nhi, Mộng Khởi lên tiếng giới thiệu với cả lớp xong xuôi. Rồi về chỗ mà giáo viên xếp cho mình, bàn kế với Huyền Nhi và Đồng Văn học bá nhà ta đấy. Đồng Văn nhận biết một ánh mắt nóng bỏng dán lên người mình. Nhếch mắt lên thấy nữ sinh truyền tới chăm chăm nhìn không biết xấu hổ kia. Ấn tượng không tốt càng chán ghét, không dễ thương rụt rè đáng yêu như Huyền Nhi nhà ta. Chết chưa còn chưa có phải là của nhà anh, quay lại cười với Huyền Nhi coi như không thấy ánh mắt của Mộng Khởi. Nhận biết được cảm giác Đồng Văn chán ghét đối với Mộng Khởi. Huyền Nhi tâm không ngừng vui vẻ. Lão nương ta còn chưa ra chiêu đâu đó. Mộng Khởi thấy mình bị khinh thường. Tức điên lên khuôn mặt đang cười cứng đờ vặn vẹo như thể kẹp chết được một con ruồi. Cô ta nghĩ, cứ cười đi ta biết trước tiên cơ xem ai là người cười cuối cùng. Tâm tình vớt vát lên không ít. Giờ giải lao, Mộng Khởi đứng trước mặt Đồng Văn giơ tay lên. Xin chào đồng học, mình là Mộng Khởi mới chuyển đến còn chưa có bạn. Làm bạn được không? Đồng Văn đang nghiên cứu đề thi năm trước, nhăn mày tỏ vẻ không vui. Huyền Nhi thấy vậy liền giơ tay ra, gocchuyenaudio.com. Xin chào bạn học, mình là Huyền Nhi, rất vui được làm quen. Cô ta không vui hất tay ra, ai thèm làm quen với bạn tôi đang làm nói chuyện với đồng học, cô xen vào làm gì? Không biết xấu hổ à? Huyền Nhi cứng đờ, mẹ nó nữ chín não tàn cờ MNR đâu ra thông minh chỗ nào? Gia nhầm nư, chín rồi hay không? Khuôn mặt ủy khuất chớp đôi mắt trong veo ngập nước về phía Đồng Văn. Đồng Văn khó chịu nắm lấy tay cô, giọng lạnh lùng vang lên, cô mới không biết xấu hổ, cô bảo không có bạn, Huyền Nhi đã tới làm quen cô náo cái gì. Đồ không biết lễ nghĩa, nói xong kéo Huyền Nhi đi kệ nữ chín đang méo xẹo rất chi là sốc cứng đờ. Bạn nữ xung quanh xì xầm bàn tán, có người không ưa cô còn nói. Đồ không biết xấu hổ, tưởng mình là gì, chỉ là gương mặt đẹp một chút thôi sao? Không bằng một góc Huyền Nhi. Ha ha ha, Mộng Khởi tối sầm mặt mày rời đi. Huyền Nhi níu tay Đồng Văn. Đồng Văn ca là Huyền Nhi không tốt, nên bạn học Mộng Khởi tức giận với Huyền Nhi phải không? Không chịu được ánh mắt làm nũng đáng yêu và ủy khuất kia. Anh mới nói, là cô ta quá đáng, Huyền Nhi không làm gì sai cả. Ngoan nào, xoa xoa đầu Huyền Nhi vài cái, cảm giác nóng, tê ngứa lại dâng lên. Anh nhịn, cô dựa vào tay Đồng Văn, khẽ mấp máy môi, Đồng Văn ca thật tốt, tinh hào cảm của cam chủ là 80, tiểu tai tì quá giỏi. Không ngừng cố gắng nha, cô biết anh ngơ thấy, cô lại cảm thấy vui vẻ, nữ chín không phải xuyên sách sao, quá não tàn lấy đâu ôn nhu thông minh như cốt truyện. Nhầm chán, hệ thống, cô lại tự luyến rồi, cách chương.